Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, trước thời đại tàn đảng. Nên chào cảm ơn. Haki Busosoku cứng lại. Vụt, Kuina thân ảnh cùng Golden Lion giao thoa mà qua. Lực xuyên thấu cực mạnh một kiếm đâm vào Haki Busosoku tụ tập trên da. Cọ sát ra một đám hoa lửa, lưỡi kiếm lệch ra hướng bên cạnh vạch tới. Một đạo ngón cái rộng vết máu xuất hiện tại Golden Lion bên phần bụng. Hỗn đàn, Golden Lion đáy mắt một vòng nổi giận chi sắc hiện lên. Trở tay một kiếm toàn lực quét ra. Chảm sóng, một đạo đủ để chém ra ngàn mét hải vực kiếm khí vút không mà đến. Qua trong giây lát liền xuất hiện sau lưng Kuina. Sử dụng một kiếm giây lát tuyệt chiêu về sau, Kuina thể lực trên phạm vi lớn hạ xuống. Tuyệt chiêu sở dĩ được xưng là tuyệt chiêu, đó chính là tại không có biện pháp hoặc là nhất định có thể thủ thắng thời điểm mới có thể đánh tới. Chiêu số, nóng nảy kiếm khí tại thiếu nữ đáy mắt dần dần phóng đại. Nàng nhưng không có một chút xíu bối rối. Ngược lại lạ thường yên lặng cứ như vậy thẳng tắp nhìn qua chí mạng kiếm khí đánh tới. Mảnh khảnh thân ảnh tại kiếm khí khổng lồ bao phủ phía dưới. Giống như bão tố bên trong một chiếc thuyền con theo cực lớn sóng biển liên tiếp. Kinh khủng kiếm khí những nơi đi qua, đại địa lập tức liền bị cắt ra, lộ ra một đạo thật sâu màu đen nhánh hồng câu. Ông, thân ảnh quen thuộc, khí tức quen thuộc, một con bàn tay thon dài lăng không duỗi ra. Haki Busosoku ngưng tụ tại lòng bàn tay, làm toàn bộ bàn tay đều biến thành như mực màu đen. Phốc, năm cái nhìn như không thô ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Không ai bì nổi kiếm khí trong nháy mắt bị bóp vỡ nát. Golden Lion, ta biết vì cái gì như vậy xem thường ngươi. Don Ryu một tay đem Kuina ngăn ở sau lưng, một tay duy trì nắm tay tư thái lập tức trước người. Hừ, lịch sử là từ người thắng viết. Golden Lion cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, hắn là nói qua chỉ so với kiếm thuật, hắn là nói qua không cần năng lực, cũng không thể bá khí. Thế nhưng thì thế nào? Vừa rồi loại tình huống kia, thụ thương vẫn là việc nhỏ. Bị một cái muộn xuất sinh mấy chục năm phía sau lưng làm bị thương mất mặt mới là đại sự. Tổng quát mà nói, chỉ đổ thừa Golden Lion chủ quan. Kuina thiên phú cực cao. Cho dù là trên đại dương bao la tiền truy nã mấy ngàn vạn hải tặc đều không nhất định là đối thủ của nàng. Bất quá đối mặt Golden Lion, cho dù là không sử dụng năng lực cùng bá khí Golden Lion, Kuina vẫn không có một tia phần thắng. Chỉ trách Golden Lion ôm chơi một chút tâm thái. Hắn chưa hề nhìn thẳng vào quá Kuina. Mặc dù cảm thấy Kuina thiên phú không tồi, kiếm thuật còn có thể, nhưng Golden Lion quan điểm vẫn dừng lại tại hơn 20 năm trước. Trên cái thế giới kia chỉ biết là Roger, dâu trắng cùng hắn Golden Lion thời đại. Ngoại trừ Roger cùng dâu trắng, Golden Lion ai cũng không để vào mắt. Đây cũng là vì cái gì hắn dám một thân một mình xâm nhập Marineford, lấy sức một mình đơn đấu toàn bộ hải quân bản bộ. Nói dễ nghe một chút là bá khí nhiệt huyết, nói khó nghe chút đó chính là một cái tự cho là đúng ngớ ngẩn. Kuina chậm rãi đem Wado Ichimonji cắm vào trong vỏ kiếm. Nàng biết chiến đấu kế tiếp đã không phải là nàng có thể nhúng tay. Trải qua chuyện này về sau, Kuina càng thêm xem thường Golden Lion, đã quyết định dựa theo kiếm sĩ phương thức đến quyết đấu. Dù là bỏ mình cũng không thể vũ nhục thân là một cái kiếm sĩ vinh dự. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Don Ryu lật tay lại, một thanh tràn ngập mùi máu tươi thuần trắng chi kiếm rơi vào lòng bàn tay. Vô thượng đại khoái đao 12 trung bạch đao Fubuki. Trầm thấp tiếng kiếm reo vang lên. Don Ryu động, bạch, hắc quang lóe lên. Don Ryu trong nháy mắt cận thân. Golden Lion Haki Kenbunsoku đã sớm triển khai. Khi Don Ryu khởi hành trước tiên liền bị hắn đã nhận ra. Ở phía sau, hai thanh đao song song, xoay người không thấy mảy may do dự chém ra. Trùng động nhỏ không gian nhị liên nhảy. Bạch, lại là một đạo thần bí hắc quang lấp lóe. vốn hẳn nên xuất hiện tại Golden Lion dưới đao bóng người lại một lần hóa thành một đạo tàn ảnh. Nguy rồi. Golden Lion trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Lúc này, Golden Lion lực lượng toàn bộ quán trú tại trên hai tay. Ra sức chém ra cường lực một kích. Liền xem như cưỡng ép thu hồi công kích cũng không kịp. Bởi vì, Golden Lion phía sau lưng lông tơ đều đã dựng lên. Cái kia cỗ xuyên thấu qua làn da sâu tận xương tủy hàn ý kích thích thần kinh của hắn. Sư tử uy quyền. Ầm ầm. Theo Golden Lion một tiếng quát lớn. Dưới chân mặt đất đúng là bỗng dưng chấn động. Tiếp lấy giống như là bị một con bàn tay vô hình lật tung tới đồng dạng. Golden Lion năng lực. Fuwa Fuwa Nomi. Lợi dụng Fuwa Fuwa Nomi năng lực đem toàn bộ mặt đất nhấc lên. Biến thành nhiều cái đầu sư tử hình dạng thổ sau nghiền ép đối thủ. Cùng lúc đó, Golden Lion đem Haki Busosoku tụ tập tại hàn ý quét sạch phía sau lưng. Bá khí càng là phân tán, lực lượng lại càng nhỏ. Quá đơn thuần, Golden Lion, Don Ryu lạnh lùng câu lên khóe miệng. Toàn bộ phía sau lưng che kín bá khí căn bản là không phòng được tốt a. Phốc, sắc bén trường đao rơi xuống. Vạch phá ra thịt sâu tận xương tủy. Ngô, một cỗ toàn tâm đau đớn từ sau lưng truyền đến. Kích thích Golden Lion thần kinh. Hắn kiên cường đình chỉ đến miệng bên cạnh kêu to. Không hổ là Golden Lion. Don Ryu tán thưởng một câu. Mặc dù nhất định là một cái bị thời đại đào thái nhân vật. Nhưng Don Ryu y nguyên bội phục kiên cường Golden Lion. Bạch đao nhất truyền. Trên cánh tay cơ bắp hở ra lại một lần nữa tuôn ra thốn kình. Tiếp lấy chảm kích dư lực tuôn ra một cỗ mới chảm kích lực lượng. Hàn quang lóe lên. Máu tươi nhuộm đỏ Fubuki nghiêng nghiêng hướng phía Golden Lion nửa phải thân chém tới. Golden Lion đáy lòng bỗng nhiên trầm xuống. Mặc dù hắn đưa lưng về phía Don Ryu. Nhưng hắn Haki Kenbunsoku có thể phát giác được Don Ryu ý đồ. Quá mức rõ ràng ý đồ. Người làm lão tử là ai? Lão tử thế nhưng là Golden Lion a. Sau cùng bại lộ, Golden Lion hoàn toàn bỏ phía sau lưng phòng ngự. Tay trái vặn đặt tên đao trở tay chính là toàn lực một kích. Chảm sóng. Phốc. Phốc. Hai đạo nhìn thấy mà giật mình huyết châu phóng lên tận trời. Hoàn toàn đã mất đi cánh tay phải Golden Lion tại vô số đầu sư tử cuốn tới thời điểm. Dùng sau cùng khí lực bay lên không? Mà bị một kiếm đem thân thể xuyên thấu. Từ đó cố định ở trên mặt đất Don Ryu thì triệt để bị vô số đầu sư tử che mất. Ầm ầm, lăn lộn mặt đất phun ra nuốt vào gào thét. Cát bay đá chạy, núi lở đất mòn. Sư phụ, Cui Na mắt trợn tròn nhìn trước mắt một màn. Nàng hoàn toàn không có nghĩ đến Don Ryu sẽ bị đâm trúng. Hơn nữa còn là yếu hại. Sư phụ. Cui Na giống như điên phóng tới lan lộn đại địa, xuyên thẳng qua đang điên cuồng rơi đập trong loạn thế, dùng hết toàn lực hướng Don Ryu bị chôn sống địa phương phóng đi. Cong, cong, kiếm khí bốn phía, Cui Na không ngừng vung trường kiếm, chém ra từng đạo kiếm khí đem ngăn tại tiến lên lộ tuyến bên trên đá tảng chém vỡ. Trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Ha ha ha, phiêu phù ở trên bầu trời. Toàn bộ cánh tay tính cả bả vai đều bị chém đứt. Golden Lion điên cuồng cười ha ha. Chết à, là ngươi thua, Don Ryu. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Golden Lion tiếng cười giống như là tạm ngừng đồng dạng im bặt mà dừng. Một cỗ lại lạnh khí tức từ phía sau đánh tới. Một cỗ tràn ngập khí tức tử vong bao phủ Golden Lion. Nguyên chi tại linh hồn run rẩy để thân thể của hắn biến thành cứng ngắc. Golden Lion máy móc nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ thấy được một thanh lưỡi kiếm sắc bén chạm mặt tới. Thuần trắng lưỡi kiếm phía trên. Có một đạo máu tươi quán trú mà thành dây đỏ. Vô thượng đại khoái đao 12 trung bạch đao Fubuki. Người đang cười cái gì? Phốc, lưỡi kiếm nhập thể. Mang theo có chút thịt vụn thấu thể mà ra. Một thời đại đại hải tặc. Trong truyền thuyết Flying băng hải tặc thuyền trưởng, Golden Lion Siki thân thể vô lực rơi hướng phía dưới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,